Bán tiên, chương 245, Nhiệt Linh Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể vì sao sao Đỗ Khánh không thể nói lời nói thật vì báo tiểu thư ơn chi ngộ như không tiểu thư dìu dắt nhỏ còn tại gian tạp vật bên trong. Văn Hình xem kỹ lấy hắn, ngươi thật có thể một mực ở bên cạnh ta hiệu lực sao? Dữ Khánh, chỉ cần tiểu thư không chê, Văn Hình vẻ mặt có chút phức tạp, có vẻ như tự nhủ. Chỉ mong ngươi có thể nói lời giữ lời. Đối Dữ Khánh tê nói, mình tuyệt đối là nói lời giữ lời, điều kiện tiên quyết là Văn Hình có thể coi hắn là thành tâm phúc, có thể đem cái kia khổng lồ đồ cưới sản nghiệp giao cho hắn đi quản lý. Hắn cũng hiểu rõ biểu hiện của chính mình rất trọng yếu, cho nên một mực ra sức biểu hiện. Vô cùng chịu khó là một mặt ngọc viên trong trong ngoài ngoài chân chạy sống, cơ hồ bị một mình hắn bao, cũng cố gắng hiểu hết thảy cùng ngọc viên tương quan sự vụ, nắm cùng ngọc viên tương quan người và sự việc quản lý thật tốt, cố gắng đem chính mình tạo thành một cái có năng lực cũng đáng tin cậy cao cấp gia đình. Hắn muốn cho Văn Hình biết nàng không có tìm nhầm người, cũng muốn nhường văn phủ người biết Văn Hình không có tìm nhầm người. Vì Văn Hình cái kia bút đồ cưới, hắn có thể nói là tại nỗ lực phấn đấu. Ít nhất theo bước đầu kết quả đến xem, liền như là Tiểu Hồng vỗ hắn lồng ngực nói, A Khánh ngươi rất không tệ nha. Ngược lại là Văn Hình bên kia, đều khiến Dữ Khánh có chút trong lòng không chắc, cảm giác Văn Hình nhìn mình ánh mắt bên trong thường xuyên có một loại nói không rõ là lạ cảm giác. Theo Văn Hình sau có một cái chỗ tốt lớn nhất, liền là đánh lấy Văn Hình cờ hiệu có thể tùy thời ra văn phủ, cũng xem như 3 ngày 2 đầu ra ngoài cho Văn Hình hoặc Tiểu Hồng chân chạy mua đồ. Tình cờ cũng sẽ cùng Nam Trúc Mục Ngạo Thiết chạm mặt hiểu nhau tình hình bên dưới huống, trên đại thể vẫn là tận lực tránh cho gặp mặt vì toàn cục suy nghĩ. Tây tạp viện bên kia, Dữ Khánh cũng thỉnh thoảng sẽ đi gặp một chút Lưu Quý, một chút không hiểu sự tình xác thực muốn hướng người ta thỉnh giáo. Theo Lưu Quý nói, hắn tiến vào Ngọc Viên về sau, xác thực rước lấy không ít người ghen ghét, may là Tam tiểu thư bên kia không ai dám trêu chọc bằng không khẳng định có không ít người tìm hắn để gây sự. Phương diện này, Dữ Khánh cũng cảm thấy, trên đường gặp thường thấy không cho hắn sắc mặt tốt xem gia đình. Cũng may hắn có lý tưởng, có phấn đấu mục tiêu, có thể nhịn không chấp nhặt thấy ai cũng tận lực khách khí, lời khó nghe coi như không nghe thấy. Ven hồ trong đình, Châu Vân Đình đẩy ra sư muội một mình ở bên trong tĩnh tọa chờ thật lâu, muốn chờ người cuối cùng xuất hiện. Là Dữ Khánh, một tay ôm một đầu cầu cầm, một tay nhấc cái giỏ trái cây, đi lại vội vàng tới. Cổ cầm là đưa tu đã sửa xong, trái cây thì là đầu đường thuận tay mua quà giải. Nhìn thấy trong đình Châu Vân Đình về sau, hắn làm như không nhìn thấy, nghĩ trực tiếp đi qua. Châu Vân Đình lại công nhiên quát lên, Nhiều Hữu Khánh, tới đây một chút, quảng cáo, Dữ Khánh nhìn chung quanh một chút, đành phải đi qua, còn giả vờ giả vịt cúi đầu khom lưng cho người khác xem, trong miệng lại tại hỏi. Thương lành, Châu Vân Đình hỏi, nghe nói ngươi đi Ngọc Viên Văn Hình bên người, Dữ Khánh, mắc mớ gì tới ngươi? Châu Vân Đình âm thầm cắn răng nói, không ngại mở ra nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Dữ Khánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không muốn như thế nào, ngươi nếu không tìm ta phiền toái ta vĩnh viễn sẽ không xuyên phá chuyện của ngươi, ta đối với ngươi điểm này gian tình không có bất cứ hứng thú gì. Về sau đại gia bảo trì điểm khoảng cách ngươi đừng tìm ta, ta cũng không cản ngươi. Châu Vân Đình trầm giọng nói. Người khác cho ăn Tử Long không ăn, chỉ có ngươi cho ăn mới ăn, bây giờ xem ra là có khác kỳ quặc, ngươi chẳng lẽ liền là xông Văn Hình tới. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói lại lần nữa xem, ta không chọc giận ngươi, ngươi cũng không cần chọc ta. Dữ Khánh ném lời liền đi, lười nhắc lại lý, Châu Vân Đình vẻ mặt phức tạp, dưới trời chiều, đứng tại gác cao bên trên, mắt thấy chân trời, huy hoàng khắp trốn. Dựa vào lan can chỗ, Văn Mậu vịn tay vịn khom lưng thở. Ai tuế nguyệt không tha người, thật chính là lão, bò bất động. Văn Khôi ở bên vịn, vỗ phía sau lưng của hắn, giúp hắn thuận khí. Một hồi lâu chậm tới về sau, Văn Mậu đối mặt chân trời rực rỡ, hỏi. Đảo mắt đều gần một tháng, Ngọc Viên cái kia gia đình vẫn là không có động tĩnh sao? Văn Khôi suy nghĩ một chút chần chờ nói. Xác thực không có phản ứng, từ khi đi Ngọc Viên về sau, hành động đều thành thành thật thật mà lại đầu não linh hoạt, làm việc cũng vô cùng nỗ lực cùng chịu khó, liền cái kia to con cùng mập mạp cũng thay đổi đàng hoàng, trước kia thường xuyên hỏi thăm Văn Xu các tình huống cũng không nữa hỏi tới. Nếu không phải biết bọn hắn không bình thường, còn thật nhìn không ra có vấn đề gì. Văn Mậu, ẩn nhẫn càng sâu, mưu đồ khả năng càng không nhỏ, nhìn chằm chằm không muốn thư giãn, là hồ ly không sớm thì muộn sẽ lộ ra cái đuôi, ta ngược lại muốn xem đến cùng muốn làm gì. Vâng, Văn Khôi gật đầu, lúc này phía dưới có người bay chạy lên, đưa phong thư cho hắn nhìn qua sau để cho người ta lui xuống, đối Văn Mậu bẩm báo nói. Lão gia Thanh Liên Sơn bên kia truyền đến tin tức ngày mai, Lâm trưởng môn sẽ phái người đưa tới Nhiệt Linh Đan, cho Tam tiểu thư linh sủng dùng. Văn Mậu ừ một tiếng, việc này ngươi xử lý là được, trước mắt trọng yếu là văn hội tỷ thí còn có mấy ngày lại bắt đầu, Vũ Văn Nguyên còn không nói gì thời điểm tới sao. Văn Khôi, Vũ Văn lão gia tử giống như không quá ưa thích cháu mình lẫn vào việc này, Vũ Văn Nguyên có ý tứ là đến lúc đó hắn nhất định sẽ chạy đến tiếp ngài, nhưng không nói chính mình muốn hay không tham gia. Lão nô cảm thấy này là đủ rồi, không cần lại bức bách cái gì, chờ người khác tới lại nói, đến lúc đó tự nhiên có thể nghĩ biện pháp khiến cho hắn thịnh tình không thể chối từ. Văn Mậu vuốt râu không nói, ngày kế tiếp chạng vạng tối, Ngọc Viên đột nhiên trở nên náo nhiệt tới một đám người. Văn phủ quản gia Văn Khôi cùng Thanh Liên Sơn trưởng lão phiền vô sầu tới. Còn có Tống Bình Bình cùng Châu Vân Đình tới, khác liền là một cái cách cư xử trầm ổn người trung niên, là hai người đại sư huynh, tên là Triển Lăng Siêu tại Thanh Liên Sơn đã có địa vị tương đối cao, cũng là Thanh Liên Sơn lần này cố ý sai phái tới văn thị đệ tử. Dữ Khánh cùng Tiểu Hồng tự nhiên là đi theo Văn Hinh cùng một chỗ lộ diện nghênh đón. Dữ Khánh cùng Châu Vân Đình lẫn nhau đều là một bộ không quen biết bộ dáng, liền ánh mắt đều không có bất kỳ cái gì trao đổi. Khôi ra ra, sao liền Phàn trưởng lão cùng Triển tiên sinh đều đến, hưng sư động chúng như vậy cần làm chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Hình có chút không rõ ràng cho lắm, đối với Triển Lăng Siêu nàng cũng là nhận biết, Phàn trưởng lão các đệ tử nàng đều biết. Phiền vô sầu nói, nhà đầu trưởng môn có thể là một mực nhớ thương lấy ngươi nha, ngươi linh sủng rứt sữa cũng đoạn không sai biệt lắm, dạ dày cũng đã thích ứng bình thường thức ăn, hẳn là có khả năng tiêu hóa cứng một chút đồ vật cho nên trưởng môn cố ý phái Lăng Siêu đến cho ngươi đưa Nhiệt Linh Đan tới. Nhiệt Linh Đan, Dữ Khánh âm thầm líu lưỡi, hắn tự nhiên biết đó là giá trị ngàn vạn đồ vật không khỏi không cảm khái nhà có tiền một đầu sủng vật đều ghê gớm. Tạ trưởng môn, làm phiền Triển tiên sinh bôn ba. Văn Hinh liền hành lễ cảm tạ, Triển Lăng Siêu mỉm cười khoát tay, biểu thị không cần đa lễ, có sư phụ ở đây, hắn cũng không muốn nói nhiều. Văn Khôi, Tam tiểu thư, Nhiệt Linh Đan ngươi khả năng cũng sẽ không dùng, không ngại nắm linh sủng lấy ra nhường Triển tiên sinh hỗ trợ một tay. Được, Văn Hinh lập tức nghiêng đầu nói, A Khánh, đi chuyển tới đi. Vâng, Dữ Khánh quay người bước nhanh chạy đi. Châu Vân Đình tầm mắt lúc này mới để mắt tới hắn, Văn Khôi như có như không tầm mắt cũng hướng Dữ Khánh bóng lưng nhiều lườm hai mắt. Tống Bình Bình thì đến Văn Hinh bên người, đối rời đi Dữ Khánh giơ lên cái cằm. Cái tên này dùng tốt sao? Văn Hinh mỉm cười gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Dữ Khánh liền đem tiểu cầu tính cả lồng sắt cho cùng một chỗ chuyển đến. Đối Dữ Khánh tiểu cầu rõ ràng vẫn là có ấn tượng, trong lòng y nguyên đối hắn vẫy đuôi không ngừng, nhìn ra được rất muốn ra ngoài, đối Dữ Khánh chờ mong tựa hồ rất cao. Chiếc lồng đặt ở đại gia trước mắt, Dữ Khánh liền lui xuống. Tiểu cầu lúc này mới phát hiện mình bị một đám người cho vây xem, có chút không rõ ràng cho lắm hết nhìn đông tới nhìn tây. Triển Lăng Siêu nhìn về phía sư phụ chờ sư phụ ý tứ, phiền vô sầu nhẹ gật đầu, hắn mới lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ viên thuốc. Trước mặt của mọi người, hắn chậm rãi đem kim viên xoáy mở chia đôi mở ra sau khi trời chiều chiếu rọi đến kim viên bên trong hiện ra nhàn nhạt mờ mịt. Triển Lăng Siêu đem kim viên bên trong đồ vật ngã vào lòng bàn tay, mới thấy một quả trứng chim cút lớn nhỏ màu tím viên đan dược mờ mịt lượn lờ có mùi hương thấm vào lòng người. Tiểu Hồng kinh ngạc lặng lẽ hỏi người bên cạnh, Bình Bình tỷ, đây là đan dược sao? Sao còn có mây bay lượn lờ? Tống Bình Bình, đây là cái gọi là tiên cấp đan dược mới có khí tượng gọi là đan khí. Quảng cáo, một bên Dữ Khánh cũng xem như mở rộng tầm mắt, hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến cấp bậc này viên đan dược. Sư đệ, Triển Lăng Siêu nghiêng đầu ra hiệu một thoáng, Châu Vân Đình hiểu ý gật đầu, lúc này ngồi xuống, mở ra lồng sắt trực tiếp đem tiểu cầu cho tóm lấy. Triển Lăng Siêu tiếp lấy vào tay, nặn ra tiểu cầu miệng trực tiếp đem Nhiệt Linh Đan ném vào tiểu cầu trong cổ họng, sau đó buông tay biểu thị tốt. Châu Vân Đình lại khom lưng đem tiểu cầu nhét vào lồng sắt. Vừa đem chiếc lồng đóng lại, tiểu cầu liền trong lồng lui lại lấy, trong cổ họng không ngừng phát ra. Ken két, hò khan thanh âm, dưới con mắt mọi người đột nhiên. Khục, một tiếng phun ra một khỏa viên thuốc dù cho rơi trên mặt đất dính thổ, cũng vẫn là mờ mịt lượn lờ dáng vẻ. Nhiệt Linh Đan phun ra, mọi người đều im lặng, cái này, Triển Lăng Siêu chỉ, Tống Bình Bình vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh Tử Long trước đó luôn không ăn cái gì, chỉ cần là mạnh rót vào liền có thể phun ra, nôn đồ vật xem như luyện được. Giá trị ngàn vạn Nhiệt Linh Đan không có khả năng lãng phí, sư huynh đệ hợp lại đến, tiểu cầu lại nắm ra tới, Nhiệt Linh Đan dùng nước trôi xông về sau, lại cho rót vào. Triển Lăng Siêu về sau muốn cùng dây thừng đến, trực tiếp đem tiểu cầu miệng cho trói lại, này mới đem ném trở về lồng bên trong. Nhiệt linh đan không tốt tan ra, dây thừng không muốn mở ra, trói 3 ngày sau hẳn là có thể toàn bộ hóa thành đan dịch hấp thu hết. Châu Vân Đình không hiểu xem xét một thoáng Dữu Khánh, có chút không quá yên tâm, chợt lên tiếng nói. Sư huynh, dù sao cũng là trưởng môn bàn giao tới đồ vật giá trị ngàn vạn, ta xem vẫn là đưa đến chúng ta vậy đi, giúp tam tiểu thư xem 3 ngày lại trả lại đi. Xuất hiện tình huống như thế nào, chúng ta còn có thể tùy thời xử lý. Dữu Khánh nghe được chút khác thường, hồi trở lại nhìn hắn liếc mắt muốn hỏi hắn có ý tứ gì, là sợ lão tử sẽ theo trong mồm chó trộm nhiệt linh đan sao. Tống Bình Bình cũng nhìn thấy chính mình sư huynh, khóe miệng hét lên. Triển Lăng Siêu không có tỏ thái độ, nhìn về phía sư phụ, người sau suy nghĩ một thoáng vuốt cằm nói. Bắt chúng ta cái kia thả 3 ngày cũng tốt, Khôi tử ngươi nói xem. Văn Khôi, Phàn trưởng lão, loại sự tình này khẳng định nghe các ngươi nói tốt như vậy, liền làm sao bây giờ tam tiểu thư ngài nói đúng không? Vâng, Văn Hình đáp ứng, thế là một nhóm người thành đoàn đến, lại thành đoàn đi còn mang đi một mực khuấy động trên miệng dây thừng cũng tiếng ô ô không ngừng Tử Long. Dữu Khánh thổn thức lắc đầu, cảm thấy này tiểu cầu chịu điểm tội cũng đáng được, có như thế đại lực trợ giúp một số năm sau hóa thành hình người hẳn là không có vấn đề. Thiên đã lặn, chủ tớ 3 người cũng không có ở lại lâu, cùng đi chính viện bên kia. Trên đường, Dữu Khánh bỗng nhiên cúi đầu, tiếp theo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy theo hắn trong tay áo chui ra đại đầu một cái lắc mình, trốn vào giữa trời chiều. Cách chương.